Chuyện 23S xin chào các bạn. Mình là Huệ Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe Part 8 chuyện Nơi nào củi gạo không vương khói bếp của tác giả Lãnh Tuyền trên kênh Chuyện 23S.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Chương 36: Tổn thương tự tôn. 157 cộng với 239 bằng. Làm sao mới cử án mà không tề mi đây? Còn tiếp tục thế này, sớm muộn tôi cũng nổi điên. Thu nhập của doanh nghiệp giảm, thu chi của công ty. Hôm nay trời ấm, quên là anh ấy mặc ít áo hơn. Thím Trần chắc sẽ không ngốc đến độ còn mặc áo bông dày cộm ra ngoài chứ. Tuy rằng không được bị cảm lạnh, nhưng cảm nóng cũng không được luôn. Phí đãi khách vượt quá mức, nếu để cục thuế tra ra. Trên lưng mẩn ngứa còn chưa khỏi hẳn, lát nữa đi ngang hiệu thuốc, phải mua tiếp thuốc mỡ. Chẳng thể nào khuyên được anh đến bệnh viện, thì phải buộc anh bôi thuốc. Tổng lợi nhuận. Trần Dũng. Dầm, đập bút xuống bàn, tôi không thể viết tiếp nữa. Trong đầu toàn là chuyện nhà, thế này mà làm việc, chỉ sợ tính luôn cả chi tiêu trong nhà và doanh thu công ty mất. Ăn xinh, ngẩn ra làm gì, về thôi. Nếu không có đồng nghiệp nhắc nhở, tôi còn không biết mình sẽ ngơ ngác đến lúc nào. Lắc lắc đầu, thu hồi suy nghĩ xa xăm, cười cảm kích nhìn đồng nghiệp, cất báo biểu vào túi sách, mặc áo khoác đi ra ngoài. Báo biểu cuối cùng vẫn không thể xong, biết sao được, tối về làm tiếp vậy. Vừa ra khỏi cửa công ty, chợt nghe còi xe, không cần rướn cổ cũng thấy được chồng tôi đang ngồi trong xe taxi. Đeo kính râm, đội mũ lưỡi chai che che giấu giấu khuôn mặt, ngoắc tôi, chậm rãi cười. Đúng vậy, Trần Dũng tìm được việc mới, taxi lái ca đêm, công việc hiện tại của anh. Ân sinh, ân sinh. Để thấp giọng, anh gọi tôi. Nhìn đông nhìn tây, chờ xe tới. Cẩn thận tùy thời tôi lên xe là anh lập tức nhấn ga vọt đi. Thật là... một người đàng hoàng đón vợ tan tầm, sao lại giống đi cướp ngân hàng thế này? Anh Dũng, anh... chưa ngồi nghe ngắn, còn nói chẳng dứt được câu, xe đã két một tiếng chạy đi. Hậu trì hậu giác câu, chậm một chút cũng đã muộn. Quay đầu nhìn lại, công ty đã cách rất xa. Ân sinh, hi hi hi, anh tranh thủ thời gian, tiết kiệm thời gian thôi mà. Nhìn vào gương chiếu hậu, anh cười cầu hòa, bỏ kính râm và mũ đi. Trần Dũng trầm tĩnh, mân mê đầu ngón tay của tôi, tự diễu. Thật như phim vậy, lái xe taxi phải vội vàng lắm mới có thể nắm được tay vợ thế này. Mệt sắp chết, còn có tâm tình đùa giỡn. Người này nếu không phải lạc quan quá độ, thì chắc chắn trong lòng có việc, muốn cố ý che đậy. Vậy anh còn đi làm gì? Lại nhận ca đêm. Rụt tay về, hờn dỗi. Không thể trách tôi được. Ai bảo Trần Dũng không chịu nghe tôi khuyên. Bất luận thế nào cũng phải vất vả kiếm tiền bằng cái nghề này. Một tháng nay, cuộc sống của anh mất cân đối. Chúng tôi lại biến thành ngưu lang chức nữ. Anh đi làm tôi tan tầm. Nếu không phải mỗi ngày anh đều kiên trì đón tôi, thì 30 phút ngắn ngủi này cũng tan thành mây khói. Hiện tại việc khó tìm, em cũng biết. Chạy không biết bao nhiêu trung tâm việc làm rồi, bằng cấp của anh khó có được công việc lương cao. Làm lái xe là kiếm tiền nhanh nhất rồi. Anh tựa vào ghế, lập tức đụng phải mẩn ngứa phía sau lưng. Đau đến suýt xoa, nhưng vẫn không than thở. Chỉ nắm chặt lấy tay lái, hít sâu, quệt mấy giọt mồ hôi trên mặt. Cho nên ân sinh đừng bực, kiên trì thêm chút nữa, chờ có đủ tiền. Anh sẽ... Anh Dũng. Ngắt lời anh, tôi không muốn nghe nữa. Giọng nói cật lực nhẫn nại run rẩy đánh vào lòng tôi, khiến nó đổ máu. Đau thay cho anh. Anh Dũng, anh có thể không làm, có thể không phải chịu đựng mà. Tôi quay đầu, chớp chớp mắt nhìn xuống sắp khóc. Vừa hay nhìn thấy phía trước có hiệu thuốc, hô lên, dừng xe, dừng xe. Thậm chí chưa kịp chờ xe dừng hoàn toàn, liền tiện tay mở cửa vội chạy ra ngoài. Một lúc sau, ôm thuốc mỡ, cồn, iốt, bông gạc, chạy trở về. Không nói gì, trực tiếp lật áo anh lên, hạ lệnh cấm anh kéo nó xuống. Ngồi yên, không cho phép nhúc nhích. Phải bôi thuốc, một khắc cũng không thể chờ. Anh Dũng, em lập tức bôi thuốc cho anh. 5 phút sau, em xem, chỉ là nổi một vài mụn nước thôi mà. Em mua thuốc đắt tiền như vậy, tiếng thuốc men chi loạn lên. Giờ thì hết rồi, biết tới khi nào mua thuốc bổ uống được. Chậm rãi kéo áo xuống. Thím Trần vẻ mặt nhăn nhó, lên cơn như thường lệ, lải nhải bên tai không yên. Mụn cái gì, đó là nồi mẩn ngứa đó. Hơn nữa mọc khắp cả lưng cực kỳ nguy hiểm. Nếu còn chần chờ, không bôi thuốc, em sẽ thành bà gì đó, lại không hay ho. Tôi chẳng thể nào nói ra miệng hai chữ quả phụ được. Ngẫm nghĩ, suy, đại cát đại lợi, chồng tôi thân thể cường tráng, nhất định khỏe mạnh trường thọ trăm tuổi. Mà từ khi nào Trần Dũng biến thành của tôi ấy nhỉ? Tự dưng lại nghĩ ngay ra thế, quái dị. Tóm lại, lần sau không được tiêu tiền loạn. Da anh thô, không tất yếu bôi thuốc tốt. Ngày đấy, Trần Dũng tự ti lại chuẩn bị xuất hiện bệnh tự ngược. Anh mà lên cơn thần kinh là thế nào cũng nghĩ ra vài chủ ý ngu ngốc. Có thể sẽ xúc động nói với tôi rằng đồng chí Trần Dũng dễ nuôi, sống không cần ăn cơm ngũ cốc gì, hấp thụ ánh sáng và hít khí trời, thêm chút chấu là ổn. Càng nghĩ tôi càng tức. Tên đàn ông này thật vừa đáng thương vừa đáng giận. Sự hèn mọn rõ ràng đó xuyên thấu qua ngôn ngữ và động tác, tiến đến đầu óc tôi như ớt khô, nghe thấy mùi là đã ngạt chịu không nổi. Chỉ là trời biết, tôi chẳng hề nghĩ như vậy chút nào. Tôi là một người vô cùng bình thường. Tôi chỉ nguyện cầu chồng tôi có thể đĩnh đạc cau mày hướng tôi chỉ đạo. Vợ, anh bị mẩn ngứa, mau đi mua cho anh ít thuốc. Còn cầu nguyện, anh có thể chỉ sau lưng rồi nói: vợ, chỗ này ngứa quá, gãi giùm anh. Bất quá, tức thì tức. Người ta luôn miệng tiết kiệm tiền giùm mình, tôi mà nói cái gì thì chỉ giống như chẳng biết phân biệt tốt xấu. Một bụng ý kiến không có cách nào biểu đạt. Thôi không nói nữa, hầm hừ quay về chỗ ngồi. Hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: chú ý lái xe, ngày mai về nhà nhớ uống nhiều nước đậu xanh vào. Bà nội tôi từng nói, nước đậu xanh lọc máu trừ độc, mụn nhọt mẩn ngứa uống nó là tốt nhất. Tôi cúi đầu, thở dài ngao ngán. Tật xấu của thím Trần nhà tôi thật là bó tay. Xe vững vàng chạy về phía trước. Thời gian rất lâu, chúng tôi chẳng ai nói gì. Có thể cảm giác thấy tầm mắt nghi hoặc thỉnh thoảng lướt qua người tôi. Miết thoáng nhìn, rồi lại rời đi. Tôi nghĩ, anh biết tôi đang bực. Quả nhiên, không lâu sau Trần Dũng bắt đầu bắt chuyện. Ân Sinh à, hôm nay công việc có nhiều không? Không nhiều. Cơm anh nấu xong rồi, em về nhà cắm điện hâm lại là được. Ừ. Bạn anh có giới thiệu cho anh mấy quán bar, sau nửa đêm trên đường vắng vẻ, anh phải đến đó cắm chốt chờ khách. Ừ. Anh thường chờ khách đến mấy khách sạn, taxi luôn hỗn loạn. Anh cân nhắc mấy ngày nay đi tìm người phụ trách của bọn họ, lại liên hệ thêm vài lái xe nữa, lập một tổ tự quản, nhận việc lại chia nhau, lượng khách cũng cố định. Ừ, anh làm đi. Mặc kệ anh, tôi đáp hờ hững. Cũng không phải không hiểu ý anh, nhưng trong lòng vẫn bị cái gì đó để nặng trịch, có chút khó chịu. Ê bà xã, đừng phớt lờ lời anh như vậy chứ. Thái độ lãnh đạm như thế, có kẻ ngốc mới không nhận ra. Trần Dũng rốt cuộc cũng không chịu nổi, than vãn. Ngữ khí ngượng ngùng đến tội nghiệp. Bà xã. Bà... Đột nhiên anh ngừng lại, im thin thít, giây lát trở nên lo lắng vạn phần. Ân Sinh, mau, mũ của anh. Trong khi nói chuyện, anh đã đeo kính râm lên, cầm lấy mũ tôi đưa, đội ngay lên đầu. Làm cái quỷ gì, lại chuyện gì nữa đây? Chẳng thể hiểu nổi, dạo này anh càng lúc càng lạ. Buổi tối mà còn đeo kính râm đội mũ, người dân lương thiện, giả làm xã hội đen. Này, anh làm cái gì vậy? Tôi tức giận hỏi anh. Không có gì, vừa rồi thấy một người quen. Trời, đây cũng là lý do. Người quen gặp thì chào một tiếng đi. Không được, là tổng giám đốc của em và vợ ông ta. Anh vừa nói làm tôi nhớ ra, hôm nay xe của tổng giám đốc bị hỏng, sáng sớm lái xe đã mang đi sửa. Nhưng mà, cái đó và việc đội mũ có liên quan gì với nhau? Vậy, vừa lúc xe ông ấy hỏng, anh có muốn đón khách không? Hay chúng ta qua đưa họ? Không thấy có vấn đề gì, tôi tìm thân ảnh xếp tổng, quay kính cửa xe xuống, hết nhìn đông rồi nhìn tây. Ân Sinh! À! Thắng Kít, xe ngừng lại ven đường, Trần Dũng nhào qua phía tôi gần như làm cửa kính rung lên bần bật. Không, không thể chờ được. Ai da, còn động tay. Văn Nhân biến võ nhân. Trần Dũng, anh sao vậy? Đùng một cái tấp xe lại. Không cho mở cửa, không cho chào hỏi. Cuộc sống vốn đã vất vả căng thẳng, khiến thần kinh của Trần Dũng loạn. Đủ, quá đủ, tất cả phải chấm dứt. Điên thì điên, tôi không về nhà, anh cũng đừng hòng đi làm. Có cái gì thì nói hết trong đêm nay đi, chúng ta nói luôn một lần cho rõ. Tôi hung hăng giãy tay anh ra, cầm nó lắc như điên. Không cho chứ gì, tôi cứ mở đấy. Ân Sinh! Anh gào, tôi không nghe, tóm lấy cái mũ trên đầu, mạnh tay đoạt luôn cả kính râm. Ân Sinh, em làm gì vậy? Bắt lấy tay tôi, định ngăn tôi lại. Đôi mắt ngập đầy hoảng hốt và mịt mờ, vẻ mặt vô tội là đáng ghét nhất. Thật muốn tát cho anh một cái. Buông ra! Không buông! Ân Sinh, nói đi! Ai chọc giận em nói đi! Biết rõ còn giả vờ, muốn chọc tôi tức chết mà. Anh giả trang cái gì? Không phải anh thích nổi điên sao? Được, cả hai cùng đi luôn đi. Anh giả trang? Anh sửng sốt, ánh mắt nhìn tôi giống như rất bi thương. Anh dám nói anh không có? Cắn chặt răng, chừng chừng nhìn anh, nhưng sâu trong đáy lòng tôi chợt nhận ra. Yêu rồi, tôi hình như đang sợ anh. Đúng vậy, Trần Dũng trong mắt đầy tơ máu, mái tóc lốm đốm sợi bạc, sắc mặt xanh xao, cặp lông mày đen nhíu chặt lại đang làm tôi sợ. Tôi sợ anh giận đến bệnh, giận đến thương, giận đến cao huyết áp. Nhưng việc đã đến nước này thì không có đường lui. Lời nói ra như bát nước đã hắt đi, mấu chốt là không được nhận thua. Dù thế nào cũng phải kiên trì hướng về phía trước. Tôi bị buộc xuống nước. Dù sao thì anh cũng điên rồi, không có việc gì cứ đi kiếm chuyện. Tuy nói thế nhưng sự hung hãn đã teo nhỏ rất nhiều. Trần Dũng nổi giận rất đáng sợ, sắc mặt vô cùng khủng bố. Anh giả trang? Ha ha, anh giả trang ư? Chua xót, anh đang cười, tiếng cười khô khốc như muốn nôn ra máu không chừng. Ai da má ơi, đừng có tức quá hộc máu ra đó nha. Ân Sinh, anh còn không phải vì em sao? Nhìn chằm chằm tôi, anh nói, ngữ khí giống như con chim cô độc kiệt sức, thống khổ, yếu ớt, mất mát. Thở dài, Trần Dũng buông cánh tay tôi ra. Anh chỉ không muốn em mất mặt. Mất mặt, mất mặt. Tôi thôi dãy dụa, im lặng, chìm trong câu nói đó, lặng lặng nhìn môi anh mấp máy, phản ứng chậm chạp. Em làm việc gì, anh làm việc gì, còn ngốc nghếch giới thiệu anh cho người khác biết. Cũng không ngẫm lại, anh căn bản không xứng đáng với em. Lùi một bước, lùi hai bước, trong không gian nhỏ hẹp, anh tận lực tránh đi tôi. Bây giờ ai cũng ham phú, nếu bọn họ biết chồng em lái taxi, thì sau lưng sẽ đàm tiếu em thế nào? Ngẩng đầu, đôi tròng mắt nhìn tôi khẩn thiết. Ân Sinh, anh không có bản lĩnh, anh chỉ có cách đó bảo vệ em thôi. Anh không có giả trang, không có, hoàn toàn không. Đập hai tay xuống vô lăng, dầm một tiếng chấn động cả xe. Người tựa vào tay lái, anh chẳng nói gì, chỉ gục đầu, buông thõng cánh tay. Chương 37. Hư Vinh Đàn Bà. tôi làm tổn thương anh, tôi biết. Khi anh dâng tấm lòng mình cho tôi thật ngu dốt không nhận ra. Tôi mắng anh, cay độc với anh, hạ thấp anh như một đứa trẻ bốc đồng. Không vừa lòng sẽ chẳng thèm để ý tới món đồ chơi, rồi ném nó đi. Tôi có tư cách gì không vừa lòng? Người ta không tốt với tôi sao? Không thương tôi, không chiều chuộng tôi, không phải không toàn tâm toàn ý đối đãi mình sao? Tôi đúng là ngốc. Tôi từng nghe một câu chuyện cười thế này. Thượng đế muốn thỏa mãn nguyện vọng của một ông lão 60 tuổi nghèo khổ. Trước tiên là cho tiền, sau đó là cho nhà. Cuối cùng, ông lão cầu xin thượng đế cho ông ta một người vợ trẻ hơn mình 30 tuổi. Vì thế, thượng đế liền phất tay, ông ta biến già 90 tuổi. Đấy, kết cục của lòng tham. Bây giờ tôi cũng bị trừng phạt như ông già tham lam kia. Trần Dũng không thèm để ý tới tôi. Cố gắng bắt chuyện tới mấy, anh vẫn tránh né tôi. Lúc nào cũng vậy. Mỗi ngày tỉnh giấc buổi sáng, liền thấy khi thì vài trăm, khi thì vài chục tệ đặt trên tủ đầu giường. Đó là số tiền mồ hôi nước mắt anh vất vả suốt đêm. Chính anh lại vừa đặt lưng xuống ngủ. Rất nhiều lần tôi đều muốn hỏi anh có mệt không, nhưng anh phải nghỉ ngơi, im lặng. Anh không còn đến đón tôi nữa, mà nhờ một lái xe khác quen biết đến đón tôi về nhà. Hỏi anh vì sao thì anh bảo công việc bận rộn. Cố nài cho được thì anh quay đi, chẳng nói thêm gì. Về nhà rồi, tất nhiên là đã có sẵn cơm, một mặn một canh, nóng sốt, có thể ăn ngay. Đây đều là Trần Dũng cắt xén thời gian ngủ ra để nấu. Tôi nói anh không cần phiền toái như vậy, anh chỉ cười cười tiếp tục làm, lại lặng im. Cứ như thế, tôi bị vây hãm trong sự dịu dàng của anh, hối hận không thôi mà cũng không giải thích được. Đầu mùa xuân, ngã tư đường tuyết đọng đầy đất, gió quất lên mặt lạnh thấu xương cốt. Thời điểm trời rét buốt đến mức đông lạnh, người ta thì lại có một cô em mặc váy mỏng, thân ảnh là lướt lay động đi ngang qua, đôi bốt cao gót dẫm lên đường kêu cộp cộp giòn tan, từ từ bước qua con đường lầy lội trong một ngày đẹp trời. Thật không lòng dạ bận tâm người khác. Cú điện thoại vừa nhận làm lòng tôi vốn đã hỗn loạn lại càng thêm ba phần chật vật. Sao lại là anh ta? Lâu không gặp, không nghĩ tới một con người lại đi xa từ căn hầm cũ kỹ phủ đầy bụi đất. Lý Hải Phi. Anh ta gọi điện nói gì? Anh ta nói: Ân sinh, đã lâu không gặp, em thế nào? Có rảnh không? Đi uống ly trà. Không có ý gì khác, mau ra đi, chỉ là muốn gặp lại bạn cũ. Anh ta nói rất nhiều, tôi chỉ tiếp thu được rất ít. Nhưng da đầu vẫn căng ra, tâm tình phức tạp. Tôi không cách nào tránh mặt được. Thời điểm tạm biệt nhau, Trần Dũng rơi vào quẫn cảnh. Hễ nhớ đến vẻ mặt Lý Hải Phi lúc đó đầy thương hại, ánh mắt hèn mọn lại đè nặng lòng tôi. Một vết thương ngầm, chỉ đợi gặp lại cố nhân sẽ lập tức rỉ máu. Là ai nói từ phùng, cười một cái mãn tiếc hận? Là ai nói gặp lại sẽ làm bạn? Cố nhân là cố nhân, dù cho tóc bạc da mồi, thời gian lưu vết, vẫn cứ là thế thôi. Lòng tự ái khiến tôi phải đến, muốn trả thù khiến tôi phải đến. Tôi không chịu thua, nhất định đến. Tôi muốn cho anh ta thấy tôi sống vô cùng tốt. Trước mặt anh ta, tôi vĩnh viễn hạnh phúc như hoa. Tôi sẽ cho anh ta biết, vàng anh không cần, mất rồi mới hối, hiện tại vô dụng. Nhìn đi, đây là hư vinh đàn bà, rất nhỏ nhen, rất hẹp hòi. Ân sinh, nhìn khí sắc em không tồi. Nhấp ngụm trà, đáy mắt anh ta có tia cười yếu ớt. Lý Hải Phi mặc áo khoác màu vàng nhạt, ngồi ở đó, nhã nhặn không ngờ, hệt như người trong tranh vẽ bước ra. Đúng vậy, anh trông cũng khỏe. Hai tay khẽ đặt lên bàn, hôm nay tôi mặc chiếc váy đẹp nhất mình có, giả làm thục nữ, trong lòng âm thầm mắng chửi, thất sách. Thật sự thất sách, xinh đẹp phải trả giá, lạnh quá đi mất. Hư vinh một hồi khiến tôi muốn biến thành thịt đông lạnh. Công việc có bận lắm không? Sao? À, bận lắm, rất rất bận. Đương nhiên là bận, bận đầu tắt mặt tối, kiếm tiền mua nhà. Khó trách hơi gầy một chút, thì ra em cũng không phải là... Ê, lời này em thích nghe à nha? Hải Phi, anh không biết chứ, giảm béo được mấy cân này tốn không ít công phu. Yoga, đạp xe, chèo thuyền tập không biết bao nhiêu. Tôi ngắt lời anh, huyên thuyên thay cho Hoài niệm. Hoài còn khỉ niệm, làm người phải không ngừng hướng về phía trước. Chuyện xưa thỉnh đứng sang một bên đi. Em với anh xã cùng đi phòng tập gym. Kết quả em tập còn nhiều hơn anh ấy, mà giảm béo không bằng người ta. Anh tụt cân ào ào, em tập hụt hơi mà chỉ giảm vài cân. Ê, cho nên á, đời đúng là không công bằng tí nào. Huyên thuyên không đủ gạt người, tôi bắt đầu ba hoa khoe khoang. Trần Dũng sụt cân là thật, tôi gầy đi cũng chẳng có gì. Nhưng phòng gym, nghe qua xem thấy đi ngang, chỉ thiếu mỗi cái đi vào. Tôi nói dối mặt không đổi sắc. Nghe người ta nói đi spa giảm béo hiệu quả, em định mấy ngày nữa sẽ đi, nhưng chưa quyết định được tắm nóng hay sông Hương. Đúng rồi, Hải Phi, An Kỳ bình thường chọn cái nào? Nói em nghe một chút, để tiện so... Bọn anh chia tay rồi. Tay treo giữa không gian, tôi cứng đờ, cúi đầu im lặng uống trà. Người đó nói một câu, phá bỏ 100 câu của tôi. Cái gọi là trứng mà đòi khôn hơn vịt là chỗ này đây. Ân sinh, thật ra em không tất yếu phải như vậy. Gì cơ? Nước trà đột ngột chui vào khí quản. Tôi ho khan vì sặc, ngẩng đầu, hai mắt hơi ướt, nhìn anh ta. Trước khi về anh đã gọi điện cho Hỉ Hoa. Xẹt, tiếng nói nhẹ nhàng mà như sét đánh ngang tai. Không cần giải thích thêm, Hỉ Hoa là bạn chung của tôi và anh ta. Năm ngoái đưa người nhà đi khám bệnh, còn tìm anh ta mà. Chỉ cần câu đó, chẳng cần nói thêm gì nữa. Cẩm bào hoa Mỹ bị người ta lật mở, lòng tự ái hư vinh nhỏ nhen của tôi bị vạch trần trước mặt người ta. Trên người như có kiến bò, chật vật bất lực. Ân sinh, theo anh đi đi. Chẳng biết từ lúc nào, anh ta đã chuyển qua ngồi cạnh tôi, áo khoác dày bao kín hai bờ vai tôi, lời nói ôn nhu mị người. Sớm nghe lời anh thì tốt rồi, kết quả nhìn xem, chịu khổ bao nhiêu. Hay hắn gánh vác, cùng hắn chịu khổ. Ân sinh, xem lại khờ như vậy. Cũng không ngẫm lại, em hoàn toàn có thể bứt ra, em không nợ hắn gì cả. Cầm tay tôi soi dưới ánh đèn, soi đến soi đi một lúc lâu mới buông. Gầy sắp thiếu máu đến nơi, còn ương ngạnh bảo mình giảm béo. Em bắt đầu nói dối khi nào vậy? Trời sinh không có tế bào dối trá, thì đừng có cố. Nhấc chén trà xoay xoay, anh ta hít một hơi hương trà, nheo mắt, định liệu trước. Lần trước em không nên trở về, lẽ ra anh phải cản. Nhưng ai bảo ân sinh của chúng ta thiện lương, không thể bỏ đạo nghĩa. Bất quá chịu khổ cũng có thời hạn thôi, nếu mùi đau khổ đến đây cũng đủ rồi. Nhìn em bây giờ, lúc trước, đáng ra anh phải trói chặt em lại, cho em không thể đi. Nắm chặt cái chén, anh ta gương mắt liếc qua tôi, trong ánh mắt chắc chắn kiên trì. Cho nên lúc này em phải nghe anh. Ân sinh, đi theo anh đi, để anh mang em ra khỏi nơi vất vả này. Nhìn anh ta, đầu tôi loạn, biểu tình trên trán Lý Hải Phi viết 4 chữ. Quay đầu là bờ. Xa xa, trong quán, bài hát Hoa Xuân Trên Sông Trăng đổi thành Thập Diện Mai Phục. Tiếng nhạc bi thương vang lên, xứng cùng cảnh, không chê vào đâu được. Lý Hải Phi và chủ quán thông đồng nhau trước. Càng nghĩ càng buồn cười, cười nho nhỏ rồi bật cười lớn lên, sau đó uể oải nằm úp sấp trên bàn, không ngẩng đầu lên. Sắc mặt Lý Hải Phi bây giờ chắc là gớm lắm. Em. Tiêu, Lý Hải Phi tức tới á khẩu. Ân Sinh, Niếp Ân Sinh. Anh ta chụp lấy bả vai tôi, lay như điên. Giữa lúc lắc lư đến hoảng loạn đó, tôi mở miệng, giọng nói nhỏ xíu rầu rĩ. Hải Phi, tôi không vất vả gì cả. Thân mình đứng sững, Lý Hải Phi tao nhã rốt cuộc phát hỏa. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, nghiến răng nghiến lợi. Niếp Ân Sinh, cô vô tâm không phế. Vô tâm không phế. Tôi cũng không phải cố ý phụt cười mà. Không phải vất vả thì nói không vất vả. Nếu Lý Hải Phi cứ nhất định phải trách cứ tôi vô tâm không phế, vậy ok, tôi vô tâm không phế. Chỉ môi, chẳng sao. Thì ra Lý Hải Phi tìm tôi là vì chuyện này. Thôi thì vô phúc hưởng. Tôi còn ngồi đây làm chi? Về nhà, tôi phải về nhà. Nắm túi sách, khách khí có lệ. Hải Phi, hi hi, tôi còn có chút việc, hôm nay chúng ta cứ vậy nhé. Chờ lần sau gặp lại. Một tên tài xế quen tốt như vậy sao? Gì? Nói gì? Anh ta vừa mới nói cái gì đó? Tôi mơ mơ màng màng đứng tại chỗ, không tiếp thu được câu anh ta nói. Soảng, chén trà dập mạnh xuống bàn. Anh ta ngẩng đầu hướng tôi, quát điên cuồng. Niếp Ân Sinh, đầu cô mê muội rồi sao? Ô, là đang nói tôi đấy à? Đầu tôi mê muội ư? Chậm chậm xoay người, nhìn anh ta, mông nhấc lên lại đặt xuống ghế. Cẩn thận suy ngẫm, trả lại anh ta ba chữ. Tôi nguyện ý. Đúng vậy, không có câu nào có thể hình dung tâm tình của tôi hơn ba chữ này. Tôi nguyện ý. Nguyện ý cùng Trần Dũng ăn cải trắng hầm đậu phụ. Tôi nguyện ý cùng Trần Dũng chen chúc mua hàng giảm giá. Tôi nguyện ý cùng người đàn ông trân trọng cả thể xác lẫn linh hồn tôi, sống hết quãng đời còn lại. Cho dù nghèo, cho dù khổ, tôi vẫn chấp nhận. Ân Sinh, cô sẽ phải hối hận. Hắn cho cô được cái gì? Không bằng cấp, không bản lĩnh, một con ma nghèo với hai bàn tay trắng. Hắn có thể cho cô được cái gì? Lời này quá phận. Tuy rằng tâm tình Lý Hải Phi tôi có thể thông cảm, nhưng anh ta dựa vào cái gì miệt thị Trần Dũng là con ma nghèo? Bỏ qua cho anh thì tôi sẽ tức mà chết. Anh ấy cho tôi hạnh phúc. Tôi cũng lớn giọng. Chỉ chỗ đó thôi anh đã kém hơn anh ấy nhiều lắm rồi. Nắm chặt tay, nghiêng người về phía anh ta, trừng mắt. Mọi thứ của anh ấy đều do chính anh ấy kiếm được. Tai nạn xe cộ thì sao? Đứng dậy vẫn là hảo hán. Có được người chồng như thế, tôi kiêu ngạo. Hải Phi, anh nghe cho kỹ đây. Tôi chẳng cần quan tâm Trần Dũng là con ma gì. Chỉ cần theo anh ấy, tôi lặp lại. Chịu khổ chịu tội đến đâu? Tôi nguyện ý. Chụp lấy túi sách, ngẫm lại chưa xài hết giận. Dừng lại lần hai, nhìn qua gương mặt biểu tình quái dị của anh ta, mỉm cười. Dù sao, anh Dũng nhà tôi hiện tại không phải là tài xế quèn nữa. Anh ấy là đội trưởng, quản đến 3 đội xe. Hừ, tôi nói một chút cho hả dạ hư vinh. Dù sao cũng không phải lần đầu. Ân Sinh, em lầm rồi. 4 đội, thật là 4 đội. Vừa bàn xong, là 4. Gì, là ai? Tiếng nói này nghe quen tai lắm. Ngây ngốc quay đầu lại, kinh hô. Trần Dũng chồng tôi đang đứng sau lưng, cười tủm tỉm. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 38. Không anh thì còn ai? Trần Dũng tới để bàn chuyện đội xe với người ta. May mắn thế nào đụng phải tôi. Tất nhiên tôi xấu hổ. Chồng mình gặp người yêu cũ thì vui nỗi gì. Tôi choáng, trơ mắt nhìn chồng mỉm cười vui vẻ, tay Trần bắt đầu luống cuống. Trần Dũng biểu hiện rất tốt, thần thái tự nhiên, nhưng khi bắt tay Lý Hải Phi thì siết cực kỳ chặt. Tôi biết điều đó là do vô tình phát hiện ra trên bàn tay trắng trẻo của anh ta in nguyên năm dấu tay đỏ chét. Chậc chậc, anh Dũng không biết tiết chế gì cả, vạn nhất siết người ta gãy xương tay thì tiêu. Đến đây, sự tình càng ngày càng hấp dẫn kịch tính. Trần Dũng ngồi, nói đôi ba câu khách sáo, rồi vòng qua eo tôi cáo từ Lý Hải Phi. Mắt lim dim, một bộ ngoài cười, nhưng trong không cười. Vậy nhé, hai ngày nữa mời anh Hải Phi đến chơi. Vừa lúc đội xe cũng cần khải duyệt. Mình cứ đặt một bàn gần hồ bơi đi. Rượu nhạt, thức ăn chay, tôi mời khách. Khải duyệt. Khách sạn 5 sao trong nội thành thành phố. Không để tôi nói nhiều lời, anh ôm lấy tôi đi ra ngoài, cúi đầu phóng đại tiếng nói. Em thích sĩ diện, quên mình mà uống trà vô sẽ không ngủ được. Trở về tỉnh lại đi, đừng quên viết kiểm điểm. Ây da, tay bẩn quá đi. Bà xã, vừa rồi em đụng vào cái gì vậy? Lớn đầu rồi mà không biết chỗ nào bẩn chỗ nào sạch. Về nhà mau nào, để ông xã rửa tay cho sạch. Ây, thím Trần, em bé tiểu học quả nhiên không cho người ta đắc ý mà. Vừa ra khỏi quán trà, Trần Dũng liền khôi phục vẻ im lặng. Tôi hiểu đây mới là trạng thái thật của anh. Cử trọng nhược khinh, ban nãy chỉ là diễn thôi. Giống như một con thú rít gào, đe dọa con thú khác, xâm phạm lãnh thổ của nó, một cách tự vệ. Tôi vô cùng mất hứng, cảm thấy bản thân hết hy vọng rồi. Vấn đề còn chưa giải quyết lại phình to ra. Trong lúc hai vợ chồng lục đục, thì tôi đi gặp cố nhân, có người đàn ông nào dùng được hành vi này? Có lẽ ngày tôi và Trần Dũng làm lành trở lại là rất xa xôi. Cúi đầu đi về phía trước, định ngồi xe bus về nhà, thì anh nói, em ăn mặc phong phanh quá. Ngăn tôi lại, nhét vào taxi. Ok, trên đường chạy trốn bị bắt lại, trực tiếp dẫn ra pháp trường. Trong bếp có há cảo đông lạnh, nhân cá, buổi tối nhớ hấp lại rồi ăn. Nhớ rõ, sôi thì thêm ít nước vào. Tiếp 3 lần nước để sôi lại mới được tắt bếp. Xuống xe, anh nắm tay tôi đi, cũng chẳng buồn nhìn tôi, chỉ thản nhiên dặn dò như dặn một đứa bé. Anh còn mua ít táo đặt ở phòng bếp. Nhớ ăn, ngày mai về anh kiểm tra. Vậy anh lên lầu đi, hai ta cùng ăn. Tôi khép nép dương mắt, khép nép nói chuyện, nhìn mặt anh vô cảm, lo lắng đề phòng. Anh Dũng, đóng vai tiểu bạch nửa ngày rồi, anh tha cho người ta đi mà. Không được, hôm nay lão Ngũ lái ca sáng bận việc nhà, anh phải qua trước nhận ca. Đứng ở dưới lầu, anh dừng lại. Em đi lên đi, anh chờ em mở cửa lại đi. Trần Dũng bắt đầu đuổi người, chỉ là cứ đi như vậy sao? Chẳng giải thích gì, cứ đi vậy thôi. Bước chân lên lầu ngày càng chậm, rốt cuộc tôi xoay người lại gấp gáp chạy xuống. Anh Dũng! Cục cục cục chạy xuống lầu, Trần Dũng quả nhiên vẫn đứng đó, ngược bóng nắng, cao lớn, anh Tuấn. Là anh ta gọi cho em. Em chỉ nghĩ mình phải đi. Không đủ dũng khí, tiếng nói từ to biến nhỏ, vẻn vẹn kéo dài được 2 giây rồi nín thinh, cúi đầu thật thấp, nắm lấy vạt áo anh không buông tay. Anh Dũng à, em không biết nên nói sao nữa. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Trần Dũng cuối cùng cũng chịu nói, thanh âm mất thăng bằng, tràn đầy bất mãn. Muốn đi chọc tức anh ta. Ơ, đoán chuẩn dữ vậy trời. Em đó. Ôm chặt lấy tôi, tiến vào hiên nhà, tiếng đóng cửa vang lên, đèn cảm ứng bật sáng, ngọn đèn vàng vọt chiếu lên đầu chúng tôi như một mặt trời bé nhỏ. Ân Sinh ngốc nghếch, anh không sống cho hắn ta xem. Em mặc phong phanh như vậy, lỡ bị cảm lạnh vào bệnh viện, họ Lý kia cũng mặc kệ. Cái gì? Chẳng lẽ suốt từ lúc đó tới giờ anh bực bội chỗ này? Rất kinh ngạc, đến nỗi quên mất mình đang cầu hòa. Ánh mắt tròn xoe, xem xét anh. Sau đó trong con ngươi đen, tôi nhìn đến đầy tràn ôn nhu. Sao? Thế anh còn đang giận không? Anh nở nụ cười, xoa mặt tôi. Giận cô ngốc theo anh đứng mũi chịu sao? Vợ, anh lại không ngốc đến thế. Môi in vào má, hôn một cái thật kêu. Khóe môi anh đẩy lên cao, xách lên lộ ra hàm răng trắng. Lần sau con gặp chuyện này, nhớ mặc quần áo ấm mà đi. Quần áo đẹp để ở nhà mặc cho chồng thấy là tốt rồi. Về phần con người mắt tết, không biết nhìn hàng kia, hắn ta không xứng. Sương miệng, chớp chớp mắt, lòng tôi có một tư vị rất khó nói, rất vui, rất thỏa mãn. Hằng Hiên lạnh lẽo như biến thành biển hoa, tôi hơi bị bõm trong đó, vô cùng sung sướng. Anh này, anh nói ai là Hằng chứ? Ngón tay động chọt chọt vào ngực anh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông của tôi, hơi ngượng ngùng, còn có chút ít làm nũng, ánh mắt phóng điện mê hoặc anh. Ây à, bà xã, em không biết, mỗi lần em làm nũng như vậy, đặc biệt đáng yêu. Lại hôn lên mặt tôi, rồi buông tay. Ngoan, lên lầu đi, chờ anh trở lại rồi nói chuyện tiếp. Cánh tay nghịch ngợm túm lấy mông tôi, nhìn tôi cười ám muội. Nhớ rõ ăn những thứ kia, ngoan ngoãn chờ anh. Tôi cũng cười, lâng lâng lên lầu, quay đầu nhìn anh làm ra vẻ tiểu nữ nhi, cảm thấy mình rất hạnh phúc. Hạnh phúc không thể đánh đổi, dù bằng một tòa nhà vàng. Anh Dũng, thật ra anh không cần dặn. Em không đợi anh thì đợi ai? Chương 39, kiên định chờ đợi. Sau cơn mưa trời lại sáng là thế nào? Cứ nhìn chúng tôi sẽ biết. Ngâm nga một bài hát trong phòng, cầm cây lau nhà luyện điệu tango. Cứ nghĩ về chuyện vừa xảy ra là tôi lại cười ngây ngô mãi. Gần đi ngủ vẫn không ngừng được. Lôi áo ngủ sexy dưới đáy tủ ra mặc vào, nhìn gương tập pose vài kiểu hấp dẫn nhất. Hiểu chứ, cái này gọi là trời quang mây tạnh đấy nhé. Anh nói ngoan ngoãn chờ anh nói ngày mai trở về sẽ tiếp tục. Anh cười, làm mắt tôi hoa lên, tôi say đắm giữa mỹ nam kế hoàn toàn không biết đường ra. Nằm trên giường, lòng mỹ mãn, xoa tung chăn bông đắp lên người, giữ cho hai tay ấm áp. Ngày mai là ngày đoàn tụ, anh Dũng và Ân Sinh, ngư lang chức nữ cuối cùng cũng có thể đoàn tụ. Hiểu lầm tan biến, nghi kỵ giải tỏa, hợp lại chẳng biết tình huống sẽ mãnh liệt cỡ nào. Củi khô bốc lửa hay như tình như nước, Nhiếp Ân Sinh sắc nữ quả nhiên suy nghĩ bất lương. Vùi đầu vào trong chăn, cắn bao gối cười nham hiểm. Xinh xinh xinh, điện thoại vang, dãy số là của Lệ Lệ. Nhà đầu này gần đây gây tới gây lui với Tào Hổ, làm chúng tôi cũng bận rộn theo. 5-3 ngày lại đi làm người hòa giải, giúp đỡ giải quyết những chuyện không ai hiểu nổi. Lúc này tại sao nữa đây? Tôi nhấc máy, lười biếng chép miệng, thoải mái. Alo, Lệ Lệ à? Chị. Lệ Lệ gấp gáp, trong điện thoại ồn ào như đang chạy đi đâu đó. Có vẻ cô ấy đang xuống lầu, thở hổn hển. Chạy đi đâu vậy? Lại cãi nhau với Hổ nữa à? Ây da, anh Hổ còn chưa đi công tác về. Chị khoan nghe đã, số xe của anh có phải là XXXX không? Đúng rồi. Tôi vừa dứt lời, bên kia lập tức truyền ra tiếng hút khí. Hơn nữa, giọng Lệ Lệ run rẩy. Chị, chỗ chị có radio không? Mau mở kênh giao thông. Anh, xe anh bị người ta cướp, vừa mới ra khỏi trạm thu phí phía đông, cao tốc số 3. Cái gì? Tôi bật dậy, đầu óc hoàn toàn trắng xóa. Trời quang mây tạnh bỗng chốc biến thành khói sương mịt mù. Bầu trời rung động, rồi không sụp đổ, không thèm báo trước. Khoảng thời gian sau đó vô cùng hỗn loạn, chờ tôi tỉnh táo trở lại. Người đã đứng tại cổng ra vào đường cao tốc. Sau này, Lệ Lệ mới kể cho tôi biết, lúc đó biểu hiện của tôi bình tĩnh đến đáng sợ. Không khóc, không kêu, không run, không nháo. Hoặc có nên gọi 110 không? Hỏi số điện thoại cảnh sát giao thông là bao nhiêu, nhấn gọi rồi lại cúp máy. Thậm chí còn an ủi Lệ Lệ. Đã hỏi cục công an, hỏi qua cả trạm giao thông, làn đường cao tốc bố trí phức tạp. Rất nhiều cảnh sát đang truy bắt. Yên tâm, anh Dũng cũng không có việc gì,

tôi đặt môi mình lên môi anh. Phải, tôi hôn anh, hôn người đàn ông vì sủng tôi mà sợ xúc phạm đến tôi, ngay cả hôn cũng không dám hôn. Thôi thì vẫn là tôi chủ động. Trải qua nghi kỵ, trải qua tai nạn xe cộ, trải qua thương tích, trải qua kiếp nạn, trải qua vô số sự kiện, nếu Trần Dũng vẫn cố chấp cho rằng anh không xứng đáng với nụ hôn, thì cứ để tôi chủ động đi, chủ động trao cho anh hôn người đàn ông làm tôi luôn bận tâm, làm tôi chấp nhận bỏ đi hết thảy. Một cử chỉ bé nhỏ. Anh dừng lại, nóng như lửa chôn sâu bên trong tôi, thân thể cực nóng phủ lên bên trên, bình tĩnh nhìn tôi không nhúc nhích. Sau đó, vẻ mặt nghiêm trọng thay đổi dần, anh nhắm mắt, cúi đầu thở ra, hé miệng, hôn xuống. Hôn tôi, anh hôn như một kẻ khát gặp được nước. Cảm giác hạnh phúc ngập đầy, tôi mặc anh hôn, mặc cho đầu lưỡi anh tham lam tiến vào khoang miệng mình, mơn trớn răng nanh, liếm từng tấc da thịt bên trong. Cái lưỡi mềm mại quấn quýt như thân thể của hai chúng tôi lúc này, gắt gao quấn lấy nhau, tuy hai mà một. Không khí thật loãng, không sao, dưỡng khí tôi cần đều có ở nơi anh. Môi sưng lên, không sao, môi anh hẳn cũng sưng lên như môi tôi, chu lên đỏ au, thật đẹp. Hôn dần rộng ra, hạ thể gắn kết càng thêm chặt chẽ, anh di động nhanh hơn, mỗi một lần lại vào thật sâu bên trong hoa tâm. Tôi kêu không ra tiếng, cả người như bị sóng biển điên cuồng vùi lấp, dập xuống rồi lại dập xuống, rồi bị ném lên trời thật mạnh. Trợn mắt nhìn ánh sáng huy hoàng lóe lên. Chương 40, tiền riêng. Anh Dũng, sau này đừng nhận những chuyến ra khỏi thành phố nữa. Ừ. Anh Dũng, sau này nhớ thủ sẵn dao trong người. Ừ. Sau này nhớ gọi điện báo bình an cho em hàng ngày. Ừ. Anh Dũng, sau này thư giãn cơ thể, người đàn ông sau dục vọng tựa vào ván giường hút thuốc, chỉ im lặng nghe tôi nói lung tung. Rõ ràng anh đang suy nghĩ chuyện gì đó, đáp ập ờ cho có, không yên lòng. Trong bóng tối, không thấy rõ mặt, chỉ thấy được đốm lửa nho nhỏ đầu điếu thuốc, lè lên rồi dịu xuống, như tâm của anh lúc này, rối rắm vòng quanh, thấy không rõ, đọc cũng không được. Anh Dũng, sau này lúc nào cũng phải hôn em. Kế hoạch dụ dỗ thất bại, anh nhỏ xíu. Rồi lại lặng thinh, lặng lặng suy tư, không nói không động. Sau đó dập thuốc, lại chồm lên người tôi thi triển ma thuật. Cái lưỡi mềm mại quấn quýt triền miên, khôi phục sự cường tráng, tìm đến con đường nhỏ ẩm ướt, chầm thắt lưng tiến vào. Anh lại hôn tôi, có lẽ tâm vẫn còn chống cự, nhưng những thứ ân sinh muốn, cho tới bây giờ, chưa có gì anh Dũng không làm được. Trong lòng chua chát, tư vị khôn kể, không thể tiếp tục được. Thừa dịp cảm giác còn chưa hoàn toàn thành hình, nhanh phủi bỏ nó đi. Tôi ngồi dậy nhìn trời, tinh không vạn lý, chân trời bằng phẳng, buồn bực gì. Một người chồng nói hôn liền hôn, nói gì nghe nấy, tôi oán giận gì đây. Về nhà, về nhà, về nhà an phận sống, tình yêu không thể thay thế cơm ăn nước uống. Phụ nữ tỉnh táo phải biết cái gì mới là quan trọng nhất. Hôn môi không thể đổi ra củi gạo dầu muối, lời lẽ tương giao nhiều hơn thì cũng có bằng một chút cơm rau dưa không? Xe bus lắc lư như tâm trạng của tôi lúc này. Buổi chiều 3 giờ, tôi ngồi một mình trên xe bus, suy nghĩ bay xa hàng vạn, hàng nghìn dặm. Đưa tay vuốt tóc, chiếc nhẫn sapphire lóe sáng dưới ánh mặt trời đầu xuân. Đây là quà mấy ngày hôm trước Trần Dũng tặng tôi, vỏ 18K. Một viên đá nho nhỏ khảm trên mặt như giọt nước mưa nhỏ bé màu xanh, rất tinh xảo, thật tiện nghi, đúng là làm cho người ta thích. Một mảnh thành ý của người chồng làm việc gian khổ đương nhiên vô cùng quý giá. Ngày kỷ niệm, anh muốn mua gì đó cho em. Hôm đó anh nói như vậy, trên khuôn mặt tươi cười hàm hậu, cầm lấy tay tôi đeo chiếc nhẫn vào, vừa lòng khen tới khen lui. Ừ, đoán tay em mang màu xanh sẽ rất đẹp. Da vợ anh trắng trẻo, tăng thêm vẻ đẹp cho chiếc nhẫn. Tôi cũng cười, xì một tiếng châm biếm anh mèo khen mèo dài đuôi. Anh không phản đối, kéo tôi cười một tràng, biện hộ. Xinh đẹp không thể biến xấu được, mèo khen mèo dài đuôi thì mèo khen mèo dài đuôi vậy. Cười đủ, anh lại cúi đầu. Một lúc sau mở miệng, thanh âm uể oải. Ân sinh, hiện tại tạm chấp nhận, chờ anh có tiền nhất định sẽ đổi cho em một cái 2 carat. Khi ấy anh nhìn tôi, sâu trong con ngươi đen tuyền là biết bao xin lỗi cùng áy náy, làm cho tôi đau đớn chẳng biết nói gì chống đỡ. Anh Dũng, làm gì trách móc mình nặng nề, vợ chồng đồng cam cộng khổ, có quà thì vui, sao còn so đo lớn nhỏ. Huống chi, nếu đổi thành 2 carat, tôi sợ mình không dám mang ra ngoài, kẻ trộm nhòm ngó thêm. Chiếc nhẫn này nhỏ gọn, vừa tay, viên đá nho nhỏ như một giọt nước đọng mới thích hợp với tôi nhất. Đã tới trạm khu phố 4, những ai xuống xe mời đi cửa sau. Radio trên xe truyền tin, tôi đứng lên đi ra ngoài, đầu hơi choáng váng, ngửi phải mùi khói xăng xe thổi ngang qua, càng thêm buồn nôn. Cho đến khi đứng dưới đường, chịu nửa ngày gió lạnh mới tạm ổn, bắt đầu chậm rãi đi về phía trước. Gần đây thức đêm liên tục, tố chất thân thể giảm xuống, hít chút khói cũng say xe. Đây không phải phản ứng tốt, đầu năm nay đi bệnh viện tốn bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Chúng tôi là người nghèo, mà người nghèo thì không được bệnh. Tôi hơi lo, lập tức nhắc nhở chính mình. Niếp ân sinh, phải chú ý rèn luyện thân thể. Nhắc thấy phía trước có hiệu thuốc, tôi tiện chân quẹo vào, hỏi mua. Chị ơi, làm ơn bán cho tôi một hộp Otiro và một lọ dầu hoa hồng. Vừa hạ quyết tâm liền nuốt lời. Không phải, tôi mua thuốc cho Trần Dũng. Vừa trải qua vụ cướp vừa rồi, đội xe của Trần Dũng xuất hiện vấn đề. Ba khách sạn hủy bỏ hợp đồng xe. Mà tính chất công việc của anh chỉ đàm phán qua hợp đồng miệng, không ký giấy tờ. Trơ mắt nhìn người ta lật lọng mà không có biện pháp. Về lý mà nói, chúng tôi hiểu công việc lên xuống thất thường là chuyện thường tình, nhưng mất mát về tình cảm thì khó chấp nhận. Tuy Trần Dũng chẳng có gì, nhưng chỉ cần nhìn hai bả vai suy sụp, thường xuyên im lặng, ngẫu nhiên thất thần, đủ loại phản ứng. Tôi biết, anh rất khó chịu, rất khó chịu. Cuối cùng, thời gian điên đảo ngày đêm và đả kích công việc kém thuận lợi đã làm anh sinh bệnh. Anh mắc chứng viêm tuyến giáp, một căn bệnh nhỏ nhưng dày vò người ta. Lúc biết tin, tôi không phản ứng gì nhiều, chỉ chờ Trần Dũng đi làm rồi mới dám ôm mặt khóc lớn. Sau đó lau nước mắt, mọi thứ trở lại như cũ. Có thể oán ai đây? Cuộc sống dù có thế nào vẫn phải tiếp tục, nghèo khó hay ốm đau thì vẫn phải tiếp tục. Cho nên hai chúng tôi chẳng oán hận gì. May mắn là bệnh này không khó chữa, giải phẫu hay uống thuốc đều được. Giải phẫu rất tốn kém, chúng tôi chọn cách uống thuốc. Bác sĩ nói Trần Dũng bệnh không nặng, chỉ cần liên tục uống thuốc trong 2 năm, hiệu quả tương đương giải phẫu. Động dao thương thân, uống thuốc thoải mái hơn, cứ nghĩ như thế cũng lạc quan. Về phần dầu hoa hồng, đó là để xoa bóp cơ xương. Mấy hôm trước tôi phát hiện ra hai vai anh cứ xanh tím. Hỏi anh không biết va phải chỗ nào, tôi thật dở khóc dở cười. Thiên hạ có ai chỉ độn như vậy không? Cho dù da dày thịt béo một lần, chưa chắc đã làm anh ngã quỵ. Nhưng anh không sao, chứ tôi đau lòng. Thừa dịp hôm nay nghỉ nửa ngày, về sớm thoa dầu cho anh, thuận tiện học làm thợ massage, khiến anh thoải mái hơn. Ai cũng nói massage hữu ích, không có tiền thuê người thì để tôi đảm đương cho. Chị ân sinh. Có ai đó gọi tôi, quay đầu nhìn, mặt có chút xa lạ. Anh là... Chị quên rồi sao? Em là Đại Hải trong đội xe. Có hôm ra ban, chúng ta đã gặp qua. Nghĩ tới cậu ta là đàn em của Trần Dũng, 2 ngày trước vừa tự mua xe, thăng cấp làm ông chủ. Ai da, ha ha ha, cậu xem chỉ nhớ tôi kém quá. Thiếu chút nữa đắc tội với người, mau ân cần thăm hỏi. Sao rồi, gần đây tốt chứ? Dạ, rất tốt. Chị đi mua thuốc à? Không có. Đại Hải mua thuốc sao? Không có, không có. Em hơi ngứa cổ, mua ít viên ngậm thôi. À, ra vậy. Vậy mong, mua đi. Chị đi trước, thong thả nhé. Ngày khác có dịp tới nhà chị ăn cơm. Tôi cáo từ, xoay người định đi, Đại Hải lại đuổi theo. Đúng rồi chị, bác hai nhà em gửi lời cảm ơn anh Dũng. Gì cơ? Một đống hàng, ổng đi tìm người coi, nếu không có anh Dũng, hơn nửa đêm chắc không thể kiếm nổi nhân viên bốc vác. Em lái xe ở thành phố khác, ổng ở Sơn Đông không kịp về, không ai quản, không ai hỏi. Bao nhiêu linh kiện máy tính để trình hình ngoài đường là toi. Gì thế này, tôi nghe không hiểu. Nhìn Đại Hải hào sảng cảm tạ, tôi chóng mặt. Cái đó đừng khách khí. Cũng đừng quản nhiều, dù sao Trần Dũng làm ơn cho người ta là chuyện tốt. Tôi thấy anh tiếp nhận lòng cảm ơn của người ta là được. Chị, 500 đồng có đủ không? Ô, còn tiền sao? Cũng không biết anh Dũng tìm bao nhiêu người, không đủ vạn lần nói cho em một tiếng. Em không thể để ảnh tự bỏ tiền túi ra được. Công việc tìm bao nhiêu nhân công mà tính tới 500 đồng. Đại Hải rõ ràng muốn khách khí, tôi nghe ra, nhưng mà... 500 đồng, sao anh không nói cho tôi tiếng nào? Trần Dũng vốn thành thật đi tàng tiền riêng. Tôi nắm chặt túi thuốc, ngẩn người. Đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Nơi nào củi gạo không vương khói bếp. Hãy like và comment cảm xúc sau khi nghe xong audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.